Isaac Newton và định luật vạn vật hấp dẫn. Isaac Newton là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất từ trước đến nay, nhưng ông không đam mê lắm về khoa học. Thật ra đôi khi nó còn là nỗi sợ hãi của ông. Đó là điều khác thường với các nhà khoa học nổi danh vang dội khác, hoặc với tất cả các nhà khoa học. Ví dụ như Galileo. Ông đam mê khoa học đến nỗi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào để được làm khoa học. Và các nhà khoa học còn lại trong sách này cũng như thế, dù nhiều hay ít. Nhưng Isaac thì khác. Isaac sinh ra tại Woodthorpe, Lincolnshire vào một ngày Giáng sinh lạnh lẽo năm 1642. Ông chào đời thiếu cân, yếu ớt và được dự đoán khó có thể sống nổi. Khởi đầu tồi tệ này kéo theo một tuổi thơ cũng bất hạnh như vậy. Một phần do ông quá thông minh nên khó hòa đồng với những người khác, nhưng phần lớn là vì mẹ ông cấm đoán ông. Bố Isaac đã chết trước khi ông ra đời, và ông là con trai một nên ông sống rất gần gũi với mẹ, bà Hannah, đến khi ông lên 3 tuổi. Lúc ấy, Hannah tái hôn và chuyển đến sống với một người đàn ông già và giàu có, bỏ Isaac lại với ông bà ngoại. 8 năm sau, chồng sau của Hannah qua đời và bà trở lại với 3 đứa trẻ mới. Và Isaac không ưa gì những đứa trẻ này. Do đó một năm sau, ông bắt đầu chuyển đến học ở một ngôi trường cách xa nhà khoảng 10 km. Với khoảng cách này, ông được phép ở trọ lại nhà một người bào chế thuốc ở địa phương, ông Clark. Ông này đã cho Isaac mượn các quyển sách khoa học, kể cho Isaac những bí mật của hội bào chế thuốc và để cho Isaac bào chế thuốc. Ví dụ như, bắt 300 con động vật nhiều chân, ngắt đầu chúng, giã nhuyễn, trộn với bạc hà, ngải và rượu, uống hết hỗn hợp đó và bạn sẽ giảm được cơn đau. Từ đó Isaac học được một số môn khoa học với ông Clark, mặc dù quá dị và hoàn toàn vô ích, bởi vì ông không được học tại trường. Trường học thời đó chủ yếu dạy tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và giảng kinh thánh. Isaac rất thích môn học về kinh thánh. Isaac cũng rất thích đọc sách. Ông tìm được một quyển sách rất hay, nhan đề Bí ẩn của tự nhiên và nghệ thuật, và làm theo chỉ dẫn của quyển sách này để làm ra đồng hồ, bánh xe nước và thậm chí là cả vật thể bay không xác định, UFO. Mẹ của Isaac không quan tâm lắm đến khoa học và bắt ông nghỉ học để giúp đỡ bà làm việc ở nông trại. May mắn là ông chẳng giúp ích gì được, nên ngay sau đó bà cho ông trở lại trường học để chuẩn bị cho việc nhập học ở Đại học Cambridge. Và lúc này mẹ của Isaac khá dư dả tiền bạc, nhờ của thừa kế do ông chồng cũ để lại và nhờ Isaac không còn phá hoại công việc nông trại. Vì vậy bà có thể chi trả để ông học đại học. Nhưng bà không làm thế, và ông phải học với tư cách là một sinh viên được giảm học phí. Nhưng đó không phải là một công việc dễ dàng gì. Ở Đại học Cambridge, sinh viên được giảm học phí phải chấp nhận làm những công việc như lau dọn phòng, đổ bô và các công việc đòi hỏi nghị lực khác. Trong trường hợp của Isaac, công việc này rất khó khăn và nặng nhọc. Đừng thử tại nhà. Năm 1663, khi 21 tuổi, Isaac đột nhiên bắt đầu nghi ngờ về lý thuyết khoa học liên quan đến vũ trụ vừa được điều chỉnh. Một phần bởi vì ông là một thiên tài, nhưng cũng vì ông không cho rằng các lý thuyết này đủ tốt. Ông đề ra lý thuyết cho rằng mọi vật được tạo ra từ các nguyên tử. Có lẽ bởi vì ông nghĩ rằng việc tạo ra các nguyên tử sẽ tạo cho Chúa Trời một công việc để làm, một công việc nhàm chán và mất thời gian. Vì vậy Isaac vẫn đang là sinh viên đại học, bắt đầu tự nghiên cứu khoa học một mình. Ông mua một lăng kính và dùng nó để tạo ra các hình cầu vồng trên tường. Cũng như mọi người, ông nghĩ rằng các màu sắc của cầu vồng rất đáng yêu, đặc biệt là màu đỏ. Nhưng không giống mọi người, ông thật sự muốn biết cầu vồng được tạo ra bằng cách nào. Ông cũng làm các thí nghiệm khác với ánh sáng, như chĩa dao vào sau mắt hay nhìn chằm chằm vào mặt trời để xem điều gì sẽ xảy ra. Rất ngạc nhiên là dù làm thế nhưng ông lại không bị mù. Năm 1664, Isaac đột nhiên chuyển sang nghiên cứu toán học và nhanh chóng nắm hết các kiến thức về môn này như những người khác. Isaac chuẩn bị trở thành nhà khoa học hàng đầu, với điều kiện ông phải đủ khả năng vượt qua các kỳ thi để ở lại trường Cambridge, là một nơi rất phù hợp cho ông. Dù cho có phải làm công việc đổ bô. Vâng, cũng như các nhà khoa học hàng đầu khác, Isaac thích làm việc một mình và không quá quan tâm đến các bài giảng trong trường. Vì vậy không có gì chắc chắn là ông có thể vượt qua các kỳ thi. Tuy nhiên, khi tương lai của ông tại trường Cambridge chưa được đảm bảo thì ông đã phải rời trường. Nguyên nhân là do bệnh dịch hạch. Năm 1665, Cambridge cũng như London và các thành phố khác đầy chuột bọ. Chuột mang theo bọ chét và bọ chét có mầm bệnh dịch hạch. Do đó nhiều người nhanh chóng chết vì bệnh dịch hạch ở khắp nơi, với số lượng lên đến 7.000 người chết mỗi ngày. Trường đại học phải đóng cửa và Isaac trở về nhà ở thành phố Woodthorpe và sống ở đó suốt 18 tháng. Tại đó, ông đã làm một số thí nghiệm khoa học mới mẻ. Táo rơi xuống đầu. Theo lời kể lại, thì một ngày nọ, khi Isaac đang ngồi trong vườn cây, thì điều đó làm ông suy nghĩ về trọng lực. Cũng không ai rõ ông đã nghĩ gì, nhưng có lẽ là một số ý tưởng như sau. Sổ tay thất lạc của Isaac. Trọng lực của trái đất hút các trái táo xuống cây táo. Có thể trọng lực của trái đất hút cả mặt trăng. Vì vậy, tại sao mặt trăng không rơi xuống? Có phải vì mặt trăng chuyển động quanh trái đất? Nếu mặt trăng di chuyển đủ nhanh, nó có thể không đụng vào trái đất mà di chuyển theo quỹ đạo quanh trái đất. Cho đến nay, lý thuyết của Isaac vẫn còn hữu dụng. Nhưng vào thời đó, có những lý thuyết khác như của Descartes cho rằng có một đại dương khổng lồ vô hình cuốn mặt trăng quay quanh trái đất và cuốn trái đất quay quanh mặt trời. Đó là một ý tưởng thú vị, nhưng không có bằng chứng thực tế nào để chứng minh. Để tìm bằng chứng cho ý tưởng của mình, Isaac đã làm điều mà Galileo cho rằng một nhà khoa học đúng nghĩa phải làm. Ông áp dụng toán học để xem lý thuyết của mình có ý nghĩa hay không. Khi đó, Kepler, người mà chúng ta đã gặp ở chương trước, đã tìm ra được tốc độ và quỹ đạo của các hành tinh. Isaac cần phải tìm ra loại trọng lực mà mặt trời tác động lên các hành tinh đó để tạo ra các tốc độ và trọng lực này. Ông nhận ra có một quy luật như sau. Trái táo trên mặt đất được giữ đứng yên bởi trọng lực của trái đất. Trái táo nằm cách xa trung tâm trái đất gấp 2 lần. Trọng lực tác động là 1 chia 2 nhân 2 bằng 1/4 trọng lực của vật nằm trên mặt đất. Trái táo nằm cách xa trung tâm trái đất gấp 3 lần. Trọng lực tác động là 1 chia 3 nhân 3 bằng 1/9 trọng lực của vật nằm trên mặt đất. Nếu trái táo nằm cách xa như mặt trăng khoảng 60 lần bán kính trái đất, lực hút chỉ còn 1/60 × 60 bằng 1/3600 trọng lực của vật nằm trên mặt đất. Định luật nghịch đảo bình phương của Newton. Lực hút của trọng lực lên mặt trăng càng mạnh thì nó di chuyển phải càng nhanh để tránh rơi xuống trái đất. Vì người ta đã đo được tốc độ của mặt trăng, Isaac có thể kiểm tra được trọng lực theo công thức nghịch đảo bình phương để giải thích tốc độ của mặt trăng. Nhưng công thức của Isaac không dự đoán đúng hoàn toàn câu trả lời. Thật là bực mình. Khoa học bí ẩn. Galileo không thể áp dụng phương pháp ứng dụng toán học vào vật lý rộng rãi, bởi vì vào thời ông, toán học còn rất kém phát triển, chỉ gồm hình học và số học. Nhưng Isaac có điều kiện tốt hơn. Trước khi rời đại học Cambridge, ông bắt đầu phát triển môn học mà thời nay gọi là tích phân. Đó là một cách để theo dõi các vật thể chuyển động và các sự vật đang biến đổi. Nếu không có nó, chỉ có thể đánh giá các sự vật có tốc độ tăng, giảm hoặc quay theo quỹ đạo một cách không chính xác và vô nghĩa, như Galileo đã làm. Sổ tay thất lạc của Isaac. Trái táo tăng tốc khi rơi xuống, nghĩa là nó thay đổi tốc độ. Tích phân cho phép chúng ta tìm ra mối quan hệ giữa gia tốc, tốc độ, vị trí và thời gian như sau. Tốc độ bằng gia tốc nhân thời gian. Vị trí bằng 1/2 gia tốc nhân thời gian, nhân thời gian. Bí mật của khoa học. Tích phân là công cụ toán học chủ yếu các nhà khoa học dùng để kiểm tra lý thuyết của họ. Nó được áp dụng vào mọi thứ, từ việc thiết kế xe hơi đến việc tìm ra vũ trụ đến từ đâu. Nếu bạn khám phá được chìa khóa để mở bí mật của vũ trụ, bạn có la to lên để mọi người cùng biết không? Isaac lại không làm thế. Trong nhiều năm liền, ông không nói với một ai và không bao giờ công bố đầy đủ môn tích phân của mình. Điều này dẫn đến rất nhiều tranh cãi về sau. Giáo sư Newton. Sau đó một thời gian, bệnh dịch hạch biến mất. Trước hết ở London, nhờ vào vụ hỏa hoạn nổi tiếng Rich Fire. Là một tai họa khác, Isaac trở về Đại học Cambridge. Ở đó ông cố gắng nhận được một học bổng để sống ở đó vô hạn định. Tất cả những gì ông phải làm là giảng 20 bài giảng mỗi năm, và ông đã làm đủ nghĩa vụ này, mặc dù đôi khi chẳng có một sinh viên nào ngồi nghe. Sinh viên không phải làm bài kiểm tra về các bài giảng này, nên họ cũng chẳng cần tham dự. Đó là điều đáng tiếc với họ vì không được nghe những khám phá thay đổi thế giới của Isaac về ánh sáng. Mặt khác, các sinh viên đã tham dự bài giảng thì chẳng nhận ra điều gì hay ho. Có lẽ do họ thiếu hiểu biết. Do đó, đôi khi Isaac chỉ cần giảng bài trong một căn phòng trống trong vòng khoảng 15 phút, sau đó bỏ đi để... Thật ra thì không phải vậy. Đôi khi Isaac có những khoảng thời gian ăn chơi vui vẻ. Isaac thân với giáo sư Isaac Barrow, một nhà toán học hàng đầu, và ông này nhận ra Isaac rất giỏi về môn này. Khi Barrow từ chức giáo sư năm 1669 để nhận một việc mới ở London, ông giới thiệu Isaac thay vào vị trí đó. Do đó, năm 26 tuổi, Isaac được trở thành một giáo sư chuyên nghiệp. Bí ẩn và bí mật. Lúc này Isaac có rất nhiều thời gian để tiếp tục tìm hiểu vũ trụ nhờ vào môn toán học bí mật của ông. Nhưng trên thực tế ông lại dùng thời gian để làm nhiều việc khác, những việc vô bổ. Sổ tay thất lạc của Isaac, những việc cần làm năm 1669. Tìm hiểu lịch sử thế giới trong tương lai từ Kinh Thánh. Tìm cách luyện chì biến thành vàng. Tìm phương pháp trường sinh. Vì sao Isaac quan tâm đến những vấn đề này? Có lẽ một trong các lý do là ông tưởng rằng trong quá khứ đã có những thiên tài biết tất cả mọi việc trên đời. Nhưng không, không phải bạn đâu. Xin lỗi, bạn đọc. Thân thể của các thiên tài đã mất đi, nhưng những kiến thức kỳ diệu của họ đã được truyền lại. Và Isaac quyết tâm tìm ra những bí mật đã thất lạc đó một lần nữa. Một lý do nữa là Isaac rất, rất tin vào Chúa Trời. Nhưng ông cũng rất, rất tin vào khoa học. Điều đó làm cho Isaac nhanh chóng nhận ra, như Galileo đã từng, rằng Kinh Thánh có thể không đúng hẳn. Ví dụ như quan điểm tôn giáo lúc ấy cho rằng chỉ có một đấng Chúa Trời, nhưng lại có Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần. Tất cả bình đẳng và như nhau về phương diện niềm tin huyền bí. Isaac cho rằng điều đó không đúng và cho rằng cách giải thích thông thường dựa trên niềm tin, nghĩa là không cần lý do hay bằng chứng, là một cơ sở của người theo đạo. Không có cách nào để Isaac từ bỏ Kinh Thánh hoàn toàn, vì ông cảm thấy sâu sắc là Kinh Thánh dựa trên sự thật, cũng như nhiều người ngày nay nghĩ vậy. Ông chỉ cần phải làm cho mọi việc phù hợp với nhau. Để tìm hiểu kỹ vũ trụ, Isaac dùng 3 phương pháp: toán lý, phân tích Kinh Thánh và thuật giả kim, một sự kết hợp giữa ma thuật và toán học. Những công cụ này làm cho công việc của Isaac diễn ra theo những hướng kỳ quặc khác nhau. Ví dụ như ông cho rằng kích thước của một ngôi đền cổ, như được nêu trong Kinh Thánh, chứa đựng những bí mật về quá khứ và tương lai, và ông mất nhiều năm để cố gắng giải mã những thông tin này. 2 trong số các phương pháp này chẳng giúp được gì cho Isaac, và phương pháp còn lại đưa ông đến một tiến bộ khoa học lớn hơn bất cứ nhà khoa học nào trong lịch sử. Hãy đoán xem đó là gì. Vì vậy, một mặt nào đó, Isaac vừa rất cổ hủ, mặt khác lại vừa rất tiến bộ trong cách dùng toán học để giải quyết những vấn đề vật lý. Một nét tiến bộ khác ở ông là quyết tâm tránh giả định, nghĩa là việc khám phá ra các lý thuyết dựa trên những sự vật không có bằng chứng, cũng như thuyết đại dương vô hình của Descartes. Làm thế nào trở thành một thiên tài? Rất khó tưởng tượng cách Isaac tìm ra các khám phá kỳ diệu. Ông nhận ra bí mật rất đơn giản, bằng cách luôn suy nghĩ về chúng. Tôi giữ cho đối tượng hiện ra thường trực trước mặt mình và chờ cho đến khi những tia bình minh đầu tiên dần trở thành ánh sáng đầy đủ. Chỉ có điều việc tập trung quá cao độ như vậy làm cho ông gần như trở thành một người mất trí. Một lần nọ, ông cưỡi ngựa lên đồi để tìm sợi dây cương, và chỉ khi đến đỉnh đồi mới nhận ra ông vẫn còn cầm dây cương ngựa trên tay. Lần khác ông bỏ đồng hồ vào chảo để luộc, trong khi quả trứng thì còn cầm trên tay. Lại có lần ông mời bạn đi ăn tối, và ông không chỉ quên gọi món ăn cho bạn, mà còn quên mất mình đang ở đó. Đáng mừng là ông cũng quên ăn phần ăn của chính mình khi phục vụ mang ra, và thay vào đó, người bạn được ăn phần ăn này. Khi Isaac nhìn thấy các đĩa thức ăn trống không, ông nói: "Khổ quá, tôi tưởng mình chưa ăn gì, nhưng thật ra là mình đã ăn hết đồ ăn rồi." một câu lạc bộ khoa học. Isaac không chỉ là một thiên tài khoa học, ông cũng là một nghệ nhân khéo léo, và một trong những vật phẩm ông làm ra là kính viễn vọng. Galileo rất giỏi làm kính viễn vọng, nhưng việc dùng kính của ông khá bất tiện do hình ảnh đầy các màu sắc cầu vồng. Qua các thử nghiệm, Isaac nhận thấy bất kỳ thấu kính nào cũng tạo ra màu sắc cầu vồng. Sổ tay thất lạc của Isaac. Một thấu kính giống như nhiều lăng kính được kết hợp lại, vì vậy nó tương phản ánh sáng và tạo ra các màu sắc. Thật ra ông đã nhầm, nhưng ông đã tiếp tục nghiên cứu và tạo ra một loại kính viễn vọng mới, dùng gương thay vì thấu kính. Vật liệu này đã từng được sử dụng trước đây, nhưng chỉ Isaac sử dụng nó hiệu quả. Ông thậm chí còn làm ra công cụ sản xuất kính. Đó là một công việc kỳ diệu, và Isaac Barrow yêu cầu Isaac trình diễn nó trước những người bạn của mình ở Hội Hoàng gia, một câu lạc bộ khoa học vừa được nhà vua thành lập, gồm toàn những thành viên nổi tiếng. Ở đó cũng có những bài giảng hết sức kỳ quặc, ví dụ như một bài về ma sói. Hội Hoàng gia thích chiếc kính viễn vọng của Isaac, và khi ông chế tạo ra một chiếc dành riêng cho họ, họ mời ông nhập hội. Ông rất vui và gửi họ một bài viết về những khám phá của mình về ánh sáng và màu sắc. Hầu hết các thành viên của Hội Hoàng gia thích tác phẩm này, trừ Robert Hooke. Ông này là một nhà khoa học hàng đầu và cũng là một người có tính ghen tị cao độ. Nếu không kể Galileo, phương pháp khoa học ngày đó chưa được phát triển đầy đủ. Vì vậy chẳng ai muốn làm thí nghiệm để kiểm tra xem những điều trong bài viết của Isaac là đúng hay sai, và họ cứ thế tranh luận về đề tài này nhiều tháng liền. Cuối cùng khi họ đồng ý làm thí nghiệm, kết quả cho thấy Isaac đã đúng. Nhưng vào lúc đó, Isaac đã hoàn toàn chán ngán. Ông không thích tranh cãi, hoàn toàn trái ngược với Galileo, người rất thích các trận đấu võ mồm. Vì vậy, sau khi trả lời những phê bình về tác phẩm của mình một cách thông minh, ông dời đến Cambridge để nghiên cứu về thuật giả kim. Ông từ bỏ khoa học nói chung và Hội Hoàng gia nói riêng. Ông nói, tôi nhận thấy tôi đã tự biến mình thành một nô lệ cho triết học, vật lý học. Tôi cương quyết từ biệt nó mãi mãi, ngoại trừ những gì tôi làm chỉ để thỏa mãn bản thân mình. Vì tôi thấy một người hoặc phải cương quyết từ chối công bố bất cứ khám phá mới nào, hoặc phải trở thành một tên nô lệ để bảo vệ khám phá đó. Trong cùng buổi họp mà Isaac giới thiệu chiếc kính viễn vọng của mình, vào năm 1672, có một công bố về phương pháp mới để đo lường kích thước trái đất. Isaac cương quyết giữ im lặng, mặc dù có lẽ ông nhận ra rằng dự báo của mình về quỹ đạo của mặt trăng theo định luật trọng lực là đúng. 3 năm sau đó, công bố này được đăng trên tạp chí của Hội Hoàng gia. Isaac vẫn giữ im lặng. Đến năm 1682, Isaac có mặt tại Hội Hoàng gia trong dịp thảo luận về phương pháp đo lường trái đất của Picard. Lúc đó, ông đã thử nghiệm các phép tính của mình một lần nữa và nhận ra lý thuyết 17 năm tuổi của mình cho phép tính ra vận tốc của mặt trăng nếu có số liệu chính xác về đường kính của trái đất. Đó là một khoảnh khắc lịch sử của khoa học. Một nguyên lý toán học cơ bản đã được chứng minh để giải thích chuyển động của các hành tinh. Những chuyển động mà con người, bao gồm cả Aristotle và Galileo, đã cố tìm cách giải thích hàng ngàn năm qua. Isaac vẫn giữ im lặng về việc này. Isaac không thực hiện bất kỳ nghiên cứu khoa học nào nữa. Ông cũng không công bố những gì mình đã khám phá. Với ông, ngược lại tất cả các nhà khoa học vĩ đại khác, khoa học không quá mức quan trọng. Trong một giai đoạn nào đó, trong cuộc đời của mình, ông cảm thấy bị thôi thúc, phải tìm hiểu, và ông đưa hiểu biết của loài người về vũ trụ lên một tầm cao mới. Nhưng rồi ông chuyển sang nghiên cứu thuật giả kim hay kinh thánh hoặc những môn khác, với hy vọng chúng cũng có thể tiết lộ các bí mật khác về vũ trụ. Không thể tưởng tượng nổi những thành tựu của ông nếu như ông xem khoa học như công việc suốt đời của mình. Cũng không thể tin được rằng ông không nhận ra được sự khác biệt giữa những thành công kỳ diệu của mình trong khoa học so với những thất bại hoàn toàn của mình ở những môn khác. Tiếp tục ngắm bầu trời. Hãy nhớ lại sự kiện 3 sao chổi xuất hiện năm 1618 và làm thay đổi cuộc đời của Galileo như thế nào. Một điều tương tự đã xảy ra với Isaac năm 1680. Một sao chổi xuất hiện và một nhà khoa học là Edmund Halley bắt đầu nghiên cứu nó. Mọi người bắt đầu hứng thú tìm hiểu cách sao chổi này và các hành tinh di chuyển. Họ biết quỹ đạo của chúng có hình elip, nhưng một số người như kiến trúc sư nổi danh Christopher Wren và Robert Hooke, và nhiều người khác còn muốn biết tại sao nó lại như vậy. Một số người cho rằng nó di chuyển như thế do phải tuân theo định luật nghịch đảo bình phương, trang 54. Nhưng đó chỉ là lời phỏng đoán. Robert Hooke nói rằng ông có thể chứng minh định luật nghịch đảo bình phương làm cho các hành tinh di chuyển theo hình elip, và Christopher Wren đặt ra giải thưởng cho ông này cùng với Edmund Halley là một quyển sách rất có giá trị nếu họ có thể làm được điều đó. Nhưng họ không thể, và có vẻ như không ai có thể. Vào tháng 8 năm 1684, Edmund đi đến gặp nhà khoa học mới nổi Isaac để nhờ giúp đỡ. Isaac bảo với ông này là ông đã tìm ra vấn đề này nhiều năm về trước. Vài tháng sau, Isaac gửi Edmund Halley một bằng chứng và nhiều thứ khác nữa. Điều đó là quá đủ để thuyết phục Edmund rằng Isaac tuyệt đối là một thiên tài. Vì vậy, những tháng sau đó, ông này dành thời gian thuyết phục, năn nỉ, dỗ dành Isaac khó tính, viết một quyển sách về sự chuyển động. Sau đó, Isaac đồng ý. Thật sự, ông đã đồng ý. Sau nhiều năm chán ngán với khoa học, bỗng nhiên ông chú tâm vào khoa học đến nỗi ít hay nhiều quên ăn, quên ngủ và hay lang thang quanh Cambridge, nơi mà mọi người tưởng rằng ông đang đi mua sắm, để sau đó vội vàng về nhà để viết ra một khám phá mới mà không cần ngồi xuống một nơi nào cả. Kết quả là một quyển sách quan trọng như quyển sách của Galileo ra đời, nhưng với một tên ngắn gọn hơn, đó là Các nguyên tắc toán học về triết học tự nhiên. Ngày nay nó thường được biết đến với từ đầu tiên trong tên gọi bằng tiếng Latin của nó, quyển Principia. Một danh mục đơn giản về các quyển sách cần đọc. Không như Galileo, Isaac không có ước muốn viết ra những điều mà người khác có thể hiểu được dễ dàng. Việc đó chỉ làm họ quấy rầy ông với những câu hỏi gàn dở. Vì vậy, ông viết quyển sách này bằng tiếng Latin và làm cho nội dung sách trở nên phức tạp. Hơn nữa, mặc dù ông dùng môn toán học bí mật của mình để tìm ra kết quả, ông dùng một phương pháp hình học cổ điển không khác gì so với Galileo để giải thích chúng. Tuy nhiên, ông đã cung cấp một danh mục các đầu sách nên đọc dành cho những người muốn hiểu hết quyển Principia. Danh mục sách cần đọc: 14 quyển sách về hình học Hy Lạp cổ do Euclid viết, 1 quyển sách về hình nón, 1 quyển sách về đại số, 1 quyển sách về đại số nâng cao, 1 quyển sách thiên văn ở thời của Copernicus, 1 quyển sách thiên văn khác ở thời của Copernicus, 1 quyển sách về thiên văn học sau thời của Copernicus, 1 quyển sách về đồng hồ vốn không thật sự cần thiết, nhưng mọi người đều ưa thích đồng hồ mà, đúng không? Do đó, Principia là một quyển sách thật sự khó đọc, và cấu trúc của nó làm bạn không thể đọc ngay vào một chương nào ở giữa. Bạn phải đọc từ đầu đến cuối sách để có cơ hội mong manh hiểu được nội dung của nó. Điều mà quyển Principia nói là các quy luật chuyển động. Quy luật đầu tiên do Galileo khám phá: vật thể chuyển động tiếp tục di chuyển cho đến khi va phải vật khác. Vật thể bất động tiếp tục đứng yên một chỗ. Quy luật thứ hai: nếu bạn đánh vào một vật, tốc độ và hướng đi mới của nó phụ thuộc vào lực và hướng mà bạn đánh nó. Quy luật thứ ba: nếu một vật tác động vào một vật khác, cả hai vật nhận được lực tác động như nhau. Quy luật về trọng lực: tất cả vật thể trong vũ trụ đều hút lẫn nhau, và lực hút giữa hai vật thể, ví dụ như trái táo và trái đất, sẽ mạnh hơn nếu kích thước các vật thể to hơn, và nhẹ hơn nếu khoảng cách giữa chúng xa hơn. Không có nhiều người hiểu được quyển Principia, nhưng nó làm cho Isaac nổi danh vang dội. Trong đó, sau những phần trình bày dài dòng, Isaac tuyên bố một cách ấn tượng: giờ đây tôi sẽ mô tả khung hệ thống của vũ trụ. Và thật sự, ông đã làm được việc đó. Ông xây dựng một mô hình toán học về toàn thể hệ mặt trời, không chỉ để giải thích về vũ trụ mà còn có thể dùng để dự báo tương lai. Dường như còn chưa đủ, ông giải thích cách đo trọng lượng của các hành tinh. Các hành tinh giữ cho những mặt trăng quay quanh mình bằng trọng lực. Hành tinh càng nặng thì trọng lực càng lớn, nên các mặt trăng quay càng nhanh để tránh bị hút vào trong. Vì vậy, bằng cách đo lường tốc độ của mặt trăng, chúng ta có thể tính ra khối lượng của hành tinh đó. Ông thậm chí còn thành công trong việc giải thích hiện tượng thủy triều, trong khi Aristotle và Galileo đã từng thất bại. Thủy triều được tạo nên bởi trọng lực của mặt trăng và một phần bởi trọng lực của mặt trời. Khi mặt trời, trái đất và mặt trăng thẳng hàng, thủy triều dâng lên cao nhất. Bí ẩn của khoa học. Các quy luật trọng lực và chuyển động của Isaac đã được dùng để dự báo tương lai, tìm hiểu quá khứ và giải thích hiện tại từ khi được phát minh ra. Nhờ có chúng mà các phi hành gia mới có thể đi đến mặt trăng và những con tàu không gian mới đi đến được các hành tinh xa xôi. Một mùa đông lạnh lẽo. Có vẻ Isaac có rất ít mối tình trong đời, nhưng có một số bằng chứng rõ ràng cho thấy ông đã từng có ít nhất một hay hai mối tình. Một lần là với cô gái tên Catherine Storr khi ông lên 17 tuổi, và lần khác là với nhà toán học người Thụy Sĩ tên Nicolas Patio de Dulier khi ông được 51 tuổi, ngay sau khi ông viết xong quyển Principia. Một vài lá thư giữa Isaac và Nicolas còn lại đến ngày nay đã bị rách mất nhiều phần, nên người ta cũng không biết rõ về mối quan hệ của họ. Và có thể việc có quan hệ đồng tính nam là điều Isaac muốn giữ bí mật. Mùa đông năm 1692-1693, một điều lạ lùng đã xảy ra với Isaac. Ông bị suy nhược thần kinh và bắt đầu viết những lá thư kỳ lạ cho những người bạn. Mọi người vui vẻ bàn bạc lý do gây ra hiện tượng này. Một trong những ý tưởng thú vị là ông chạm trán với những nhà lịch sử trong tương lai, quay trở về bằng cỗ máy ngược thời gian để tìm hiểu về ông. Dù sao đi nữa, ông hồi phục khi tìm ra một thách thức mới, nhưng lần này không phải là một thách thức khoa học. Ông được bổ nhiệm làm giám đốc xưởng đúc tiền. Xưởng đúc tiền là nơi chế tạo ra những đồng tiền xu của nước Anh. Và họ cần người quản lý công việc này, bởi vì nhiều người đã tìm cách cắt bớt một tí cạnh của các đồng xu để lấy kim loại quý. Khi Isaac đến nhậm chức, trọng lượng trung bình của một đồng xu chỉ còn bằng một nửa trọng lượng ban đầu. Isaac hăng hái nhận nhiệm vụ, cũng như hăng hái khi viết quyển Principia. Ông cho thiết kế các đồng xu có cạnh được mài răng cưa để đảm bảo khi có ai đó cắt bớt cạnh đồng xu thì bị phát hiện ngay. Ông làm cho hoạt động của xưởng đúc tiền hiệu quả hơn, và thậm chí cá nhân ông còn phát động chiến dịch truy bắt những tên làm giả tiền xu để xử treo cổ. Ông còn mua những bộ quần áo lôi thôi để trông giống với bọn tội phạm khi đi truy bắt bọn làm tiền giả. Đại dương sự thật. Năm 1703, đối thủ lâu đời của Isaac, Hooke, qua đời. Ông không còn sự quấy rối từ Hooke và những lời chỉ trích của ông ta. Isaac quay trở lại quan tâm đến hội hoàng gia. Thật ra ông được đề cử và đồng ý nhận chức chủ tịch. Dù được gọi là chủ tịch hội, nhưng ông hành xử như một nhà độc tài, thúc đẩy nó đi theo những định hướng mới, sa thải những người ông không thích và tổ chức lại nó theo kỷ luật như xưởng đúc tiền. Giờ thì không còn những bài viết nghiên cứu về loài người sói nữa. Tất cả các nghiên cứu phải mang tính khoa học cao hơn. Và Isaac cũng vậy. Ông tập hợp tất cả những nội dung nghiên cứu của mình về quang học và viết một quyển sách tên là Optics. Và lần này có lẽ đã dễ tính hơn do tuổi tác. Ông viết quyển sách này bằng tiếng Anh, trong đó bao gồm những nghiên cứu ông đã làm được từ năm 1663, trang 51, cũng như nhiều ý tưởng đột phá mới mẻ. Những việc cần làm với tác phẩm Optics của Newton. Số 527, chế tạo một chiếc kính viễn vọng. Số 528, phục hồi một chiếc bàn khập khểnh. Optics là một quyển sách dễ đọc hơn Principia, trong đó Isaac dễ tính hơn khi ông viết về những điều mà ông không thể chứng minh, điều mà ông không bao giờ làm vài năm trước. Một trong những ý tưởng như thế mất đến hai thế kỷ mới được chứng minh. Và ý tưởng quan trọng nhất là các hạt ánh sáng chuyển động như những làn sóng, và ánh sáng cùng với năng lượng có thể chuyển hóa qua lại với nhau. Tiếc là ông không giải thích chi tiết về những lý thuyết đột phá và đi trước thời đại đó. Isaac là nhà khoa học vĩ đại nhất từ trước đến thời của ông, và ông cũng biết điều đó. Nhưng ông cũng biết rằng còn rất nhiều điều về khoa học chưa được khám phá. Không lâu trước khi ông qua đời, ông nói rằng ông tự nghĩ mình là một cậu bé nhỏ chơi đùa trên bãi biển, nghịch ngợm đào cát và đôi khi tìm được một con ốc hay vỏ sò đẹp hơn bình thường, trong khi đại dương sự thật vĩ đại nằm ở trước mắt, còn chưa được khám phá. Những vấn đề cuối cùng. Có lẽ Isaac thân thiện hơn khi về già. Ông trở nên tốt bụng với người thân trong gia đình và bạn bè và cho họ rất nhiều tiền khi họ cần. Nhưng ông cũng vướng vào nhiều cuộc tranh cãi gay gắt với các nhà khoa học khác. Một trong số đó là Gottfried Leibniz, nhà toán học người Đức đã phát minh ra môn toán vi phân độc lập với phát minh của Isaac. Sau nhiều lần tranh luận căng thẳng, Isaac chọn ra một hội đồng các nhà khoa học để quyết định xem ai mới là người phát minh ra toán vi phân và viết báo cáo gửi cho ông. Bạn có đoán được kết quả không? Sau đó là Flamtis, một nhà vũ trụ học có các dữ liệu về mặt trăng mà Isaac cần để chứng minh một phần trong lý thuyết của ông. Flamtis trì hoãn cung cấp dữ liệu và Isaac tiếp tục gửi các lá thư với lời lẽ xúc phạm ông ta. Cuối cùng, họ đi đến tranh cãi và theo Flamtis, những điều tương tự như sau đã diễn ra. Vậy là tôi đang cắp các ý tưởng của anh à? Đó là anh tự nhận đấy nhé, anh bạn. Và tiếp tục như thế, Isaac nhục mạ Flamtis bằng những từ thiếu tôn trọng, ví dụ như chó con. Nó có ý nghĩa xúc phạm nặng nề trong thế kỷ 18. Sau khi xử lý các đối thủ của mình, những năm cuối đời của Isaac trôi qua trong bình lặng và ông mất năm 84 tuổi mà không than phiền gì về sự đau đớn bệnh tật và cũng thể hiện là không sợ cái chết. Ông được chôn ở Westminster Abbey và trở nên cực kỳ nổi tiếng từ đó. Điều đó cũng hợp lý, cho dù là việc chế tạo ra chiếc kính viễn vọng tốt nhất thế giới hay đưa ra lý thuyết khoa học có ý nghĩa nhất từ trước tới nay, Isaac là thiên tài trong việc xây dựng các công cụ làm việc cũng như tạo ra những kết quả kỳ diệu. Tuy vậy, ông tự cho các nghiên cứu khoa học của mình là chuyện nhỏ, chỉ như một con tàu thám hiểm cả đại dương thật sự bao la. Isaac Newton, đây là cuộc đời ông. Đã khai hóa vật lý, toán học và thiên văn học. Các khám phá lớn, vi phân, định luật chuyển động, định luật trọng lực, định luật quang học, sở thích phi khoa học, thuật giả kim, kinh thánh, màu đỏ. Michael Faraday và các thí nghiệm điện. Michael Faraday sinh ra tại một khu ổ chuột ở London năm 1791. Bố mẹ ông hầu như không có tiền bạc. Điều đó làm cho ông khó lòng tiếp tục theo học tại trường và ông không bao giờ có thể trở thành nhà toán học. Nhưng ông đã tạo ra những đột phá vĩ đại trong hóa học và vật lý học, sáng tạo ra các phương pháp mới khởi đầu cho công nghiệp điện năng của thế giới. Và bên cạnh Galileo, ông là một trong những nhà vật lý thực hành vĩ đại nhất mọi thời đại. Thiếu thốn tiền bạc làm cho Michael phải rời trường học năm 13 tuổi để kiếm việc làm. Làm cậu bé giao hàng cho một thợ đóng sách tên là Monsieur Ribault. Nhờ tỏ ra đáng tin cậy, thông minh và siêng năng, nên không lâu sau đó, Monsieur Ribault cho phép ông theo học nghề đóng sách. Điều đó có vẻ không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một nhà khoa học hàng đầu, nhưng thực sự là một sự kiện rất có ích. Nhờ đó ông đọc rất nhiều sách khi được giao đóng chúng và hình thành sự đam mê với khoa học. Ông đặc biệt thích một bài viết về điện năng trong quyển Encyclopaedia Britannica, bách khoa toàn thư, và tự chế tạo rất nhiều thiết bị điện. Ngoài việc đọc sách và đóng sách, Michael còn tham gia ca hát với các bạn cùng học việc. Một trong số họ đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và một người khác trở thành diễn viên hài kịch. Điều đó hẳn đã làm Monsieur Ribault khó chịu, mặc dù làm cho không khí làm việc khá vui vẻ. Michael có một người anh tên là Tom thỉnh thoảng lại cho Michael tiền và ông dùng tiền này để tham dự các buổi giảng dạy về khoa học. Ông thích các buổi học này đến nỗi không chỉ ghi chú đầy đủ mà còn viết lại và vẽ hình minh họa để đóng thành sách. Ông có khiếu về nghệ thuật và các hình vẽ sống động đã bù đắp cho sự thiếu hụt nền tảng toán học của ông khi ông trở thành một nhà khoa học. Một loạt bài giảng được trình bày bởi một nhà khoa học tên là Humphrey Davy giáo sư hóa tại một hội khoa học tên là Viện Hoàng gia. Humphrey rất hấp dẫn, nếu không muốn nói là gợi cảm, đến nỗi có rất nhiều phụ nữ thời trang tham dự các buổi giảng của ông và mang lại rất nhiều tiền cho Viện Hoàng gia. Lợi ích của các vụ nổ. Michael rất thích các bài giảng của Davy và ngày càng say mê khoa học và quyết tâm trở thành một nhà khoa học. Ông tự gửi các bài giảng mà ông đã minh họa và đóng thành sách cho chính Humphrey và được Humphrey mời đến uống trà. Việc một nhà khoa học mời một cậu bé thuộc tầng lớp lao động đến uống trà là một việc lạ lùng vào thời đó. Vì vậy Michael rất hào hứng chuẩn bị đi gặp Humphrey, nhưng rồi lại thất vọng khi Humphrey khuyên ông nên tiếp tục nghề đóng sách vì nghề khoa học rất khó và quý hiếm. Rồi đến tháng 10 năm 1812, Humphrey bị quấy rầy liên tục và ấn tượng với lòng quyết tâm của Michael, đã cho ông làm trợ lý tạm thời. Michael thích công việc này và gây ấn tượng cho Davy đến nỗi khi một trong những trợ lý khác bị đuổi việc vì tội đánh nhau, ông này đã nhận Michael vào làm dài hạn với mức lương 1 bảng một năm. Michael đồng ý ngay lập tức và vào tháng 3 năm 1813, ông bắt đầu công việc là một trợ lý về hóa học. Các tháng tiếp theo, Michael có một khoảng thời gian thú vị, tràn ngập các công việc khoa học, ngoại trừ các mối nguy hiểm. Sổ tay thí nghiệm bí mật của Michael năm 1813. 7 giờ chiều thứ ba, ngày đầu tiên được làm trợ lý hóa học. Chính thức, hoang hô, thật vĩ đại, mặc dù có một vụ nổ nhỏ, vì... Thứ hai, nghiên cứu về khí nitơ, trichloric, nó phát nổ 2 lần. Thứ ba, một ngày yên lặng, chỉ duy nhất một vụ nổ. 3 giờ chiều, Humphrey cho biết một tin tốt lành. Ông sẽ cho tôi đi cùng dự một chuyến công tác khoa học tại châu Âu. Thật không thể chờ đợi nổi. 3 giờ 10 phút, Humphrey vừa mới cho biết một tin kinh khủng. Tôi phải trông chừng vợ, thay cho ông ấy. Vợ ông Davy là một người thô tục, hóng hách, kiêu căng, khó chịu, hay chửi bới và hoàn toàn đáng sợ. Dường như đó chưa phải là điều xấu nhất. Chiến tranh còn xảy ra ở Pháp. May mắn là vào thời đó, người ta cho rằng khoa học hoàn toàn không có tác dụng và không thể có ảnh hưởng đáng kể đến chiến tranh, nên Napoleon không có lệnh cấm nào với việc Michael, Humphrey và bà Davy đáng sợ đi lại quanh nước Pháp. Nhật ký du lịch bí mật của Michael. Thí nghiệm với iốt và chất nổ, đo tốc độ rơi của vật thể theo độ cao dưới áp lực không khí, đốt kim cương bằng cách tập trung tia sáng mặt trời qua thấu kính, tham quan kính viễn vọng của Galileo, gặp Volta, nhà phát minh ra pin, bão lớn làm cho bà Davy im lặng, nấu ăn bằng dung nham. Michael không có nhiều sở thích khác ngoài khoa học. Ông có một sở thích nhưng không giống bình thường. Như người khác thích sưu tầm tem hay bướm, sở thích của ông là clo, một loại khí độc có màu sắc vàng xanh quyến rũ mà ông cố gắng nén thành chất lỏng để kết hợp với khí carbon, lần đầu trên thế giới. Với sở thích như thế, không lâu sau Michael trở thành nhà hóa học hàng đầu trong khu vực, khám phá và phát minh ra thép không rỉ năm 1820, benzen năm 1825, chất liệu kính để làm kính viễn vọng năm 1829. Tất cả những thành công này làm cho Humphrey phải ghen tị. Nhiệm vụ nghiên cứu nam châm của Michael. Điện năng vẫn còn là một khái niệm mới và một khám phá kỳ lạ. Pin năng lượng lần đầu được phát minh là vào năm 1799, và tất cả những gì mọi người biết về nó là một vật có thể làm cho con người co giật. Các nhà khoa học lúc đó cho rằng điện năng là một loại chất lỏng siêu nhiên. Điều đó có thể dùng để giải thích hầu hết các ứng dụng của điện. Nhưng rồi năm 1820, có một khám phá mới được Hans Tristan Oersted tìm ra. Pin làm cho điện năng chạy theo dây điện, tạo nên từ trường, làm chệch hướng la bàn. Nhờ vậy, các hiểu biết cũ trở nên lạc hậu. Michael rất hứng thú và tham gia nghiên cứu về điện năng theo một cách khác. Ông theo đuổi phương pháp này cho suốt phần đời còn lại, chỉ rời ra một lúc vào năm 1821 khi ông làm đám cưới với Sarah Parnell. Michael chắc chắn rằng khám phá của Oersted có thể thực hiện ngược lại, nghĩa là điện năng có thể được tạo ra từ lực từ trường. Rất may là ông có tính kiên nhẫn, vì ông mất đến 10 năm để chứng minh điều này. Suốt những năm đó, Càng lúc ông càng chắc chắn rằng có một liên kết cơ bản giữa hai đối tượng này. Sách thí nghiệm bí mật của Michael. Tôi chắc chắn rằng có một bản chất đơn giản bên dưới. Tôi hoàn toàn tin rằng điện năng, lực từ trường, trọng lực và các loại lực khác có liên quan đến nhau theo một cách nào đó. Có khi nào chúng chính là một sự vật nhưng được nhìn nhận theo những cách khác nhau. Vì vậy Michael bắt đầu nghiên cứu về từ trường. Dần dần ông trở nên chắc chắn rằng đó là một dạng lực lượng giống như trọng lực. Trọng lực nhờ được Newton khám phá ra nguyên lý toán học đằng sau nó. Có thể giải thích được chuyển động của hầu hết vật thể, nhưng Isaac biết rằng trọng lực không thể giải thích được cách các nguyên tử tương tác với nhau. Việc ông nghiên cứu về lực tác động giữa các nguyên tử thật là ấn tượng khi biết rằng vào thời đó ý kiến về sự tồn tại của nguyên tử cũng chưa được chấp nhận rộng rãi. Sau đó Albert Einstein đã chứng minh điều đó. Isaac thậm chí nhận ra lực tác động giữa các nguyên tử phải là lực đẩy và lực hút mạnh, ngoài lực hấp dẫn như trọng lực. Các lực đó thực sự là lực điện từ trường. Và Michael Faraday là một trong những nhà khoa học khám phá ra nguyên tắc hoạt động của điện từ trường. Ông là người đầu tiên hiểu được về từ trường. Các vật thể nhiễm điện, dây dẫn điện, các hành tinh và các quả táo tác động đến nhau bằng cách tạo ra quanh chúng những vùng không gian có lực tương tác theo một cách bí ẩn nào đó, trường lực. Bí ẩn khoa học. Ý tưởng về trường lực mà Faraday đề xuất là một trong những cách giải thích rõ ràng nhất về vũ trụ. Nhiều nhà khoa học kể từ Einstein cho rằng và ngày nay vẫn nghĩ rằng toàn thể vũ trụ, thậm chí là những vật thể chúng bao gồm, thật ra là một trường lực vô cùng phức tạp và vĩ đại. Đây là công việc cho Michael có thể có những tiến bộ nhanh chóng nếu không có sự ngăn cản của Humphrey. Tin xấu là anh phải dành nhiều năm tiếp theo nghiên cứu về thủy tinh. Tin tốt là anh được nhận một trợ lý để làm những công việc nhàm chán đó. Người trợ lý này là Sir Gan Anderson, một người trầm tính và cần mẫn, nhờ xuất thân là binh sĩ. Michael và anh ta hòa hợp với nhau rất tốt, cùng làm việc trong yên lặng hàng giờ đồng hồ. Có thể Humphrey giao cho Michael việc này để làm cho ông bận bịu. Ông bực mình vì Michael đã đi theo một số ý tưởng của mình về điện năng, nhưng lại không ghi tên ông vào trong báo cáo nghiên cứu. Humphrey cũng bỏ phiếu chống Michael khi được bầu vào Hội Hoàng gia. Ngược lại, Humphrey là người đề nghị Michael nhận chức Giám đốc phòng thí nghiệm của Hội Hoàng gia. Một khía cạnh chính của công việc này cũng rất quen thuộc. Một việc khác trong danh sách Michael phải làm là cứu Hội Hoàng gia khỏi khủng hoảng. Hội không còn tiền, đặc biệt sau khi Humphrey ngừng việc giảng dạy vào năm 1821 và nguồn tài trợ từ các quý bà giàu có không còn. Michael không hấp dẫn với người khác như Humphrey, nhưng ông là một giảng viên trí tuệ và nhanh chóng thu hút học viên đến các buổi giảng vào chiều thứ sáu. Nhờ đó Michael nhanh chóng có một sở thích mới, giáo dục. Không phải là một sở thích xấu nếu so với những thứ khác ông đã từng thích. Cuối buổi giảng về mọi thứ, từ từ trường cho đến môi trường và thông gió cho dê nuôi trong mỏ than, bị buộc phải trở thành một chuyên gia về các vụ nổ, Michael cũng thực hiện một số vụ trong các bài giảng của mình. Viện Hoàng gia cũng tiếp tục tổ chức các buổi giảng, bao gồm các buổi giảng vào dịp Giáng sinh mà Michael tổ chức từ năm 1827. Năm 1829, Humphrey qua đời. Điều đó nghĩa là Michael và Sir Grant Anderson cuối cùng có thể ngừng dự án nghiên cứu về thủy tinh. Năm sau đó, Michael phát minh ra động cơ điện. Sổ tay thí nghiệm bí mật của Michael. Dây dẫn điện quay quanh nam châm trong khi dòng điện chạy qua. Thủy ngân, nam châm, từ trường cộng điện năng bằng chuyển động. Điều này làm cho ông trở nên giàu có, nhưng ông không thật sự thích thú với tiền bạc. Năm 1831, ông đảo ngược nguyên lý của động cơ và phát minh ra thiết bị phát điện, hay còn gọi là dynamo. Sổ tay thí nghiệm bí mật của Michael. Dòng điện chạy qua khi đĩa quay trong từ trường. Từ trường cộng chuyển động bằng điện năng. Đây lại là một phát minh đầy khả năng sinh lợi, nhưng Michael cũng không quan tâm. Điều ông thật sự quan tâm là điều ông tiếp tục làm cho cả thập kỷ sau, tạo ra điện năng nhờ từ trường. Một cơ hội kiếm tiền lần thứ ba xuất hiện ngay sau khi ông khám phá ra kỹ thuật mạ bằng điện, một phương pháp giác một lớp kim loại lên vật thể bằng điện năng. Một thế giới đơn giản. Được khuyến khích bởi các thành công, Michael tiếp tục dự án để chứng minh các nguồn lực tự nhiên có kết nối với nhau, bắt đầu từ điện năng. Vào thời đó, nhiều người cho rằng có rất nhiều dạng điện năng khác nhau, nhưng 6 năm sau Michael chứng minh rằng sự thật chỉ có duy nhất một loại điện. Một phần quan trọng trong nghiên cứu của ông là việc đo lường sức mạnh của điện năng. Vào thời đó, có rất nhiều thiết bị được phát minh để đo điện năng, nhưng Michael lại dùng cơ thể của mình để đo điện năng. Ông dùng tay, lưỡi và thậm chí cả mắt để làm việc này. Michael rất thích các cơn bão điện và có thể đi taxi suốt London để theo dõi chúng. Ông có thể dễ dàng trả tiền cho việc này vì ông còn làm nhiều nghề khác ngoài viện hoàng gia, như làm tư vấn khoa học cho tòa án. Ông có thể trở nên giàu có nếu không tài trợ tiền cho viện hoàng gia để nghiên cứu khoa học. Đến lúc này, Michael trở nên nổi danh vang dội. Ông nhận bằng danh dự từ Viện Khoa học Paris và 4 tổ chức hàn lâm nước ngoài khác. Mặc dù ông không làm việc với người nước ngoài, ông và vợ tham dự nhiều buổi tiệc và gặp nhiều họa sĩ như Turner và nhà văn như Dickens. Dù ông chỉ thích ở nhà để làm việc. Do không có con, ông nuôi khá nhiều cháu trai và cháu gái. Những bọn trẻ này ông dùng để thư giãn bằng cách mắng mỏ chúng ngày này qua ngày khác. Dần dần Michael hình thành lý thuyết về việc tất cả các nguồn lực được kết nối. Ông khám phá rằng bất cứ vật thể nào ông thí nghiệm, cho dù mức độ điện giật ông đau hay không, thì bản chất điện năng vẫn như nhau. Ông cũng khám phá rằng điện năng cũng như từ trường tạo ra một điện trường. Một điểm nhấn thực sự về tài năng của Michael là điều cũng thể hiện ở Newton và Einstein mà Aristotle không có. Đó là khi ông không thể giải thích một điều gì cụ thể, ông sẽ ngừng tìm hiểu, thay vì đi đến một lý thuyết nửa vời mà ông không thể chứng minh được. Trong trường hợp này, vấn đề mà ông từ bỏ là điện từ trường thực sự là cái gì? Ngày nay, nhờ có Einstein, chúng ta biết rằng chúng là những dạng thức chuyển hóa không gian và thời gian. Sự suy sụp. Năm 1839, mọi thứ thật huy hoàng với Michael. Ông trở thành giáo sư hóa học ở viện này từ năm 1834. Ông là một nhà khoa học lừng danh, có một gia đình hạnh phúc, có rất nhiều tiền, nhiều học trò hâm mộ và đang tìm được bằng chứng cho ý tưởng rằng tất cả các nguồn lực đều có liên kết với nhau. Nhưng ông bị suy sụp một cách bí ẩn. Nhiều người cho rằng đó là do ngộ độc thủy ngân. Nhưng cho dù là gì đi nữa, thì đầu óc của ông cũng bị ảnh hưởng. Ông hay choáng váng và không tập trung được. Cho đến năm 1844, ông mới trở lại làm việc. Và từ đó trở đi, ông dành tất cả thời gian cho thí nghiệm, gia đình và việc giảng dạy về khoa học. Sức khỏe không phải là vấn đề duy nhất với Michael. Ngoài khoa học và gia đình, Michael có một mối quan tâm khác liên quan đến tôn giáo. Ông tham gia một giáo phái tên là Sandemanians, theo thuyết tin tưởng tuyệt đối vào Kinh Thánh. Điều này có vẻ lạ lùng. Cũng như tất cả các nhà khoa học giỏi khác, Michael cho rằng tất cả các tuyên bố phải có bằng chứng rõ ràng để được công nhận là sự thật, ngoại trừ các tuyên bố trong Kinh Thánh. Dù sao đi nữa, giáo phái Sandemanians tin tưởng Michael và bầu ông làm bề trên trong một nhà thờ của họ. Rồi vào một ngày Chủ nhật năm 1844, ông được mời ăn trưa với nữ hoàng Victoria. Là một người ngoan đạo, Chủ nhật là một ngày đặc biệt mà một người bề trên như ông phải có mặt ở nhà thờ. Nhưng lời mời của nữ hoàng quá hấp dẫn nên ông bỏ nhà thờ để đến đó và bị cách chức bề trên suốt 16 năm. Người khủng bố khoa học. Năm 1846, một nhà khoa học tên là Winston được mời đến giảng ở Viện Hoàng gia. Nhưng vào phút cuối, ông này mất tinh thần do lo âu và bỏ về. Michael phải lên giảng thay, và do thời gian khá dư dả, ông tự nói thêm về một số nội dung khác, về lý thuyết chuyển động của các tia, nói về các ánh sáng trắng và những làn sóng di chuyển trong không gian theo những đường điện từ trường. Dù điều đó không hoàn toàn đúng, ý tưởng này cuối cùng dẫn đến sự khám phá ra sóng âm, máy phát thanh, điện thoại di động và sinh vật ngoài hành tinh. Biến cố này còn làm cho những giảng viên khác của Viện Hoàng gia bị giữ chân trong vòng nửa giờ đồng hồ cho đến phiên họ trình bày. Michael tiếp tục nỗ lực tìm hiểu bản chất và nguyên lý tiềm ẩn của tự nhiên. Ông đặc biệt quan tâm đến mối liên quan giữa điện từ trường và trọng lực. Tôi tự hỏi vật thể nặng rơi trong trường trọng lực có tạo ra điện từ trường mà tôi có thể đo được không? Sau nhiều nỗ lực mất thời gian, Michael từ bỏ nghiên cứu này. Nhiều nhà khoa học khác cũng tìm cách liên kết giữa trọng lực và điện trường, nhưng cho đến nay, tất cả đều thất bại. Bí mật của khoa học. Từ thời của Michael, các nhà khoa học đã cố gắng dùng các hình thức toán học cũng như các thí nghiệm phức tạp và lớn hơn để nỗ lực chứng minh các nguồn lực có liên kết với nhau. Đến nay, con người cho rằng có bốn loại lực trong tự nhiên: trọng lực, điện từ trường, lực liên kết giữa các nguyên tử và lực phân chia các electron. Cho đến nay, các nhà khoa học chỉ có thể cố chứng minh liên kết giữa điện từ trường và lực phân chia các electron bằng cách trình bày ở nhiệt độ đủ cao. Chúng có hiệu ứng y như nhau. Sự thống nhất của các loại lực có thể cho thấy một hiện tượng lớn có thể được giải thích bằng một tập hợp duy nhất các yếu tố liên kết với nhau. Dần dần, chứng bệnh bí ẩn mà Michael bị từ năm 1839 trở nên nặng hơn. Trí nhớ ông giảm sút và không thể nhớ được các ký ức cũ. Lần lượt ông thoái nhiệm các vị trí công việc. Buổi giảng Giáng sinh cuối cùng của ông là vào năm 1860. Buổi giảng trước công chúng cuối cùng là vào năm 1862. Năm 1864, ông từ chức bề trên ở hội Sandemanians và sau đó ông rời viện hoàng gia. Năm 1866, ông không còn có thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên trên ghế cả ngày để ngắm bầu trời. Michael Faraday mất năm 1867, khởi đầu một trong những đột phá lý thuyết vĩ đại nhất của khoa học, được biết đến như là lý thuyết trường. Ông cũng khởi đầu một trong những thành tựu ứng dụng vĩ đại nhất, đó là công nghiệp điện. Không ai còn có thể tin rằng, như Napoleon đã tin, rằng khoa học không có một ứng dụng thực tế nào trên thế giới. Michael Faraday. Đây là cuộc đời của ông. Khai phá hóa học và vật lý học. Những khám phá hàng đầu, các vật liệu mới, quy luật của điện năng, động cơ điện và máy phát điện, trường lực, sở thích ngoài khoa học, tôn giáo. Michael cũng để lại rất nhiều bạn bè. Một trong số đó là Charles Darwin.